Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 114, C114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nhất Ninh nghe xong không khỏi liếc trắng mắt thêm cái nữa, ai quản anh về hay không về chứ, cô không dám gửi tin nhắn thoại, chỉ cúi đầu gõ chữ. Lê Nhất Ninh, nói với tôi làm gì? Hoắc Thâm đáp rất nghiêm túc. Báo cáo lịch trình, Lê Nhất Ninh, cô ép khóe môi đang cong lên của mình xuống. Cô bình thản nhìn mấy chữ đó nhưng ý cười nơi đáy mắt thì không sao giấu nổi. Vì để không khiến người khác phát hiện, sau khi Lê Nhất Ninh cẩn thận trả lời hai câu thì không để ý tới Hoắc Thâm nữa. Lực chú ý của cô lúc này dều đặt hết trên người đôi nam nữ chính đằng xa kia. Cô phải nhìn để học hỏi, đã chọn lựa công việc này rồi thì không thể để những người gửi gắm hy vọng nơi cô thất vọng, càng quan trọng hơn là không thể để bản thân thất vọng về mình. Mấy ngày hôm nay Hoắc Thâm gần như không được ngủ, lâu lắm rồi anh không tới chi nhánh công ty bên này, vấn đề nhiều tới mức khó mà tưởng tượng. Cộng thêm lịch trình bận rộn, gần như không có, lấy thời gian cho anh đế thở. Đương nhiên, anh cũng có thể thả lỏng về muộn mấy ngày nhưng anh đợi không được nữa. Lâm Thuận Bân nhìn người đàn ông đang ngồi nghỉ ở trong xe, thấp giọng nói. Hoắc Tổng, nghỉ ngơi chút đi, còn nửa tiếng nữa mới tới. Hoắc Thâm nặng nề nói, Sau khi thấy Hoắc Thâm khép mắt rồi, Lâm Thuận Bân ra hiệu cho lái xe vặn âm lượng của tiếng nhạc trong xe nhỏ xuống. Ống chủ không dề làm, vừa vặn nhỏ, điện thoại của Dư Hưng lập tức tới ngay. Mí mắt Hoắc Thâm hơi nhúc nhích, nhận máy. Có chuyện gì? Dư Hưng nghe thấy giọng nói này của anh cảm thấy không ổn lắm. Anh ta ho một tiếng rồi hỏi. Muộn vậy rồi cậu còn chưa nghỉ sao? Hoắc Thâm đáp một tiếng. Còn có chút chuyện cần xử lý. Dư Hưng, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói, Dư Hưng nói, phim sắp công chiếu rồi, bên đạo diễn bảo tôi nói chuyện đi tuyên truyền với cậu một tiếng, bên này khi nào cậu có thời gian? Cổ họng Hoắc Thâm chuyển động, giọng nói khàn đục, khi nào bắt đầu? Đại khái là tuần sau. Hoắc Thâm nhìn về phía Lâm Thuận Bân, Lâm Thuận Bân ngầm hiểu lập tức đưa toàn bộ lịch trình tuần sau ra. Anh nhẹ nhàng quét mắt nhìn một lượt, thấp giọng nói, tôi không thể chạy quá nhiều, không có thời gian. Chuyện này tôi biết, điều đạo diễn muốn hỏi là cậu xem cậu có thể chạy được cụm nào, quyết định xong là được. Tối nay trả lời anh. Được, Dư Hưng nghĩ ngợi, gãi đầu nói. Còn có một chuyện, nói, Dư Hưng nhớ tới tin tức nhận được hồi chiều, ho một tiếng, về Lê Nhất Ninh. Hoắc Thâm lập tức mở mắt ra, đáp một tiếng. Sau đó thì sao? Dư Hưng cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp giữ không được phôi, anh ta sờ cổ nói. Lần trước cậu nói bất kể Lê Nhất Ninh xảy ra chuyện gì đều phải báo lại đúng không? Hoắc Thâm không lên tiếng. Dư Hưng nói, cậu xem Weibo đi phôi biết. Hoắc Thâm, cúp điện thoại xong, Hoắc Thâm đăng nhập vào Weibo đã lâu không ngó ngàng tới của mình. Anh không thích để ý những việc này cũng không có thời gian chơi Weibo, cho nên số lần xem đã ít lại càng ít hơn. Lần trước xem còn là vì chuyện hot search của Lê Nhất Ninh, Hoắc Thâm chỉ xem nhiều hơn 2 lần. Người được anh bấm theo dõi cũng không nhiều, quanh quẩn chỉ có mấy người mà thôi, cho nên vừa reload thì lập tức nhìn thấy Weibo của người nào đó mới đăng không bao lâu. Là mấy bài Weibo được Lê Nhất Ninh chuyển tiếp. Lê Nhất Ninh về, không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển tiếp Mộ Tùng Nam về, cà phê của Lê Nhất Ninh An Ninh công chúa xinh đẹp, cùng cơm tối của Dịch Tử Mặc, mời đoàn làm phim mỹ nhân Trường An, cảm ơn. Cách chương.